Rể quý rể hiền, chương 285, góc truyện audio.com, chấm, ha ha ha, chẳng sẽ bỏ trốn rồi. Thấy Kim Tuyết Ngọc không nói lời nào, Ngọc Kỳ hơi kinh ngạc, sau đó khinh thường cười lạnh. Kim Tuyết Ngọc nín thở đến mức sắc mặt đỏ bừng, muốn phản bác mà không biết nên phản bác như thế nào. Mà lúc này, Cao Phong cũng ngơ ngác ngồi trong phòng khách. Vừa rồi Cao Phong đã nạp xong tiền vào nền tảng, chuẩn bị bắt đầu tặng quà. Ai ngờ đúng lúc này, khung livestream trong điện thoại lại bị đứng hình, ngay cả comment cũng không chạy tiếp. Ủa, bị lag đúng vào lúc mấu chốt à? Cao Phong sửng sốt. Lắc lắc điện thoại, còn tưởng là mình bị lag. Nhưng ngay sau đó, Cao Phong phát hiện không phải là tại điện thoại, mà là vì bị ngắt kết nối Wi-Fi. Cao Phong không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng mở 4G lên, sau đó đăng nhập lại vào app, dù sao cũng chỉ còn có 1 phút PK, nếu anh không mau chóng đăng nhập lại thì sẽ trực tiếp kết thúc PK mất. Nhưng sóng mạng trong phòng khách quá kém nên Cao Phong đành phải cầm điện thoại ra ngoài ban công. Trong phòng Kim Tuyết Mai, tiếng cười nhạo của Ngọc Kỳ vẫn còn đang vang lên, đám fan của Kim Tuyết Ngọc cũng lên tiếng thầm hoán. Nếu không phải Mộc Phong bảo Kim Tuyết Ngọc đồng ý PK thì cô ta sẽ không đồng ý, kết quả Kim Tuyết Ngọc đã đồng ý rồi. Thế mà Mộc Phong lại bỏ chạy, chẳng phải là đẩy người ta vào nước sôi lửa bỏng hay sao? Kim Tuyết Ngọc đỏ bừng mặt nghe Ngọc Kỳ trào phúng, cùng với những comment khinh thường mình, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô còn tưởng Mộc Phong chỉ bị rớt mạng, nhưng đã 20 giây trôi qua mà Mộc Phong vẫn chưa online. Cho dù có việc gấp thì chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế? Tuyết Ngọc, chị đã bảo rồi, đừng nên tin tưởng những người trên mạng. Kim Tuyết Mai thở dài, nhỏ giọng nói với Kim Tuyết Ngọc. Nghe vậy, Kim Tuyết Ngọc càng khó chịu hơn. Lần đầu tiên cô thích một người mà lại bị tổn thương vậy sao? Trọng Việt, ha ha ha, anh Mộc Phong của cô đâu? Cho cô leo cây à? Lúc này Kim Tuyết Ngọc mới biết thì ra Lê Trọng Việt vẫn ở trong phòng livestream của mình. Chẳng qua trước giờ anh ta chưa từng lên tiếng. Bây giờ thấy Kim Tuyết Ngọc mất mặt, anh ta mới không nhịn được nhảy ra. Từ thái độ của Lê Trọng Việt có thể thấy anh ta đã không còn nhiệt tình với Kim Tuyết Ngọc như trước kia. Mời đọc truyện trên chuyên 88. Nét, xem ra sau khi đã trải qua hàng loạt sự kiện, Lê Trọng Việt đã hoàn toàn từ bỏ việc theo đuổi Kim Tuyết Ngọc. Hoặc là nói có lẽ anh ta đang định dùng cách khác để nhằm vào Kim Tuyết Ngọc. Có lẽ anh Mộc Phong bận gì đó nên mới rời đi. Lát nữa anh ấy sẽ online. Kim Tuyết Ngọc cố gắng giải thích. Trọng Việt, thật nực cười, cô hãy thừa nhận đi. Anh ta cố ý đùa giỡn cô thì có. Cho dù anh ấy đùa giỡn tôi, thì cũng chẳng liên quan gì tới anh. Kim Tuyết Ngọc hừ lạnh, Trọng Việt, ha ha, nếu cô van xin tôi thì tôi sẽ liều mạng vì cô một phen. 4 tỷ tôi vẫn lấy ra được, anh đừng hòng, Kim Tuyết Ngọc cương quyết nói. Hoàn toàn không nể mặt Lê Trọng Việt. Trọng Việt, được lắm, vậy để tôi chống mắt lên xem lát nữa cô sẽ mất mặt như thế nào. Nhớ rõ nói to một chút, tôi sẽ ghi âm lại đăng vào group chat của lớp chúng ta. Kim Tuyết Ngọc tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào khác, còn dư 30 giây. Mấy người còn chơi nữa không? Không thì mau nhận thua đi. Ngọc Kỳ xem đồng hồ, sau đó cười lạnh nói. Lúc này, trong lòng cô ta vô cùng sung sướng, không ngờ tên Mộc Phong kia lại sợ đến mức bỏ chạy. Quả thực là khiến cô ta chỉ muốn cười to một trận. Kim Tuyết Ngọc cúi đầu không nói. Nhìn xem đồng hồ, chỉ còn lại 20 giây. Xem ra lần này cô thua chắc rồi. Chẳng qua còn làm hại chị mình cũng bị trào phúng. Trong lòng Kim Tuyết Ngọc vô cùng khó chịu. Hai, tôi, Kim Tuyết Ngọc thở dài. Đang định lên tiếng, Super King Mộc Phong gia nhập vào phòng livestream. Đúng lúc này, thông báo từ hệ thống lại vang lên. Mọi người cũng đều nhận được thông báo này. Dù sao thì khi Super King xuất hiện đều kèm theo nhạc nền rung động lòng người. Ánh mắt Kim Tuyết Ngọc chợt sáng lên. Khán giả trong phòng livestream cũng sửng sốt. Hoàng đế Mộc Phong đã trở lại. chẳng lẽ lúc nãy anh ta thật sự bận việc khác nên mới đột ngột rời đi? Nụ cười trên mặt Lê Trọng Việt tức khắc cứng đờ. Ngay cả Kim Tuyết Mai cũng kinh ngạc nhìn màn hình máy tính. Anh Mộc Phong, vừa rồi anh đi đâu vậy? Kim Tuyết Ngọc không nhịn được hỏi. Mộc Phong, xin lỗi, vừa rồi tự nhiên bị mất Wi-Fi. Thấy vậy, Kim Tuyết Mai theo phản xạ nhìn thoáng qua bộ định tuyến Wi-Fi bị mình đụng rớt dây điện. Hình như, lúc mình làm ngắt ổ điện của bộ định tuyến Wi-Fi cũng là lúc Mộc Phong bỗng dưng biến mất thì phải. Nhà mình bị ngắt Wi-Fi khiến Mộc Phong rớt mạng. Rốt cuộc chỉ là trùng hợp, hay là, nhìn ID của Mộc Phong, phỏng đoán trong lòng Kim Tuyết Mai càng thêm rõ ràng. Không sao đâu anh Mộc Phong, dù sao thì, chúng ta cũng sắp thua rồi. Kim Tuyết Ngọc vội xua tay, các khán giả trong phòng livestream cũng thở dài liên hồi. Cho dù Mộc Phong trở lại thì sao, giá trị quà tặng bên kia đã đạt tới gần 2.800.000.000 rồi. Chỉ còn dư 20 giây. Sao Cao Phong đuổi kịp họ? 2.800.000.000 chứ không phải là 28.000. Nhưng Mộc Phong lại không nói gì mà trực tiếp bắt đầu trình diễn sâu khoe quà tặng. Sau giây phút tạm dừng ngắn ngủi, kế tiếp là cả nền tảng đều bị oanh tạc. Mộc Phong tặng siêu hỏa tiện X10 cho Tuyết Ngọc. Mộc Phong tặng siêu hỏa tiện X10 cho Tuyết Ngọc. Mộc Phong tặng siêu hỏa tiện X10 cho Tuyết Ngọc. Một quả siêu hỏa tiễn trị giá 400.000, một lốc 10 quả, một lốc tên lửa chính là 4 triệu đồng. Mộc Phong ra tay tặng từng lốc một, điên cuồng tặng như thể đó là hàng miễn phí. Tặng quà liên tục sẽ kích hoạt hiệu ứng đặc biệt. Cả phòng livestream đều bị từng lốc tên lửa spam. Cảnh tượng trông vô cùng rung động lòng người. Hơn nữa nếu tặng siêu hỏa tiễn thì sẽ được thông báo trên khắp nền tảng. Bất kể là phòng livestream của streamer nào cũng sẽ nhận được thông báo nhắc nhở. Vì thế có rất nhiều du khách tò mò bấm vào phòng livestream của Kim Tuyết Ngọc. Cả nền tảng đều bị từng lốc tên lửa của Cao Phong oanh tạc. Mọi người chỉ thấy giá trị quà tặng bên phía Kim Tuyết Ngọc liên tục tăng vọt. Tăng vọt, từ 100 triệu tăng vọt tới 200 triệu, lại từ 200 triệu tăng vọt lên 600 triệu. 1.600.000.000, chỉ chưa đầy 10 giây, giá trị quà tặng đã đạt đến con số 1.600.000.000 đồng. Mời đọc truyện trên chuyên 88, nét, ghê, anh Mộc Phong đỉnh quá, đại ca còn thiếu đàn em không ạ, quá đỉnh, anh Mộc Phong giàu thế. Mấy chục ngàn khán giả trong phòng livestream của Kim Tuyết Ngọc tức khắc sôi trào. Ngay cả Kim Tuyết Ngọc cũng mở to mắt. Hai tay che miệng, ánh mắt tràn đầy rung động, sắc mặt Ngọc Kỳ thay đổi, fan hâm mộ bên phía cô ta cũng đần mặt ra. Thế này, có còn là con người nữa hay không vậy? Tặng 1.600.000.000 trong vòng 10 giây, đó không phải là hào phóng nữa mà phải nói là khủng bố mới đúng. Quả thực là rung động lòng người, hơn nữa Mộc Phong vẫn còn đang điên cuồng tặng quà, sắc mặt Ngọc Kỳ thay đổi. Đám fan của cô ta cũng hoảng hốt, tình hình lúc này chính là họ đang bảo vệ cổng thành. Còn một mình Cao Phong thì điên cuồng tấn công. Nếu bao nhiêu người mà còn bị một mình Cao Phong phá cổng thành thì sẽ mất mặt biết mấy. Vì thế đám đại ca bên Ngọc Kỳ cũng cắn răng, bắt đầu tặng quà, cách chương.